Vạn Dạ Chi Chủ, chương 297 Tiên Đạo Manh Mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là Trấn Quan Vương, thần uy cái thế. Cũng không biết Bắc Nguyên lần này xuất động mấy vị tam phẩm cảnh tu sĩ. Đại Chu một phương, mọi người sĩ khí tăng gấp đôi, rất có anh dũng giết địch xúc động. Như thế nào bá đạo, dùng lực phục người, đối thủ không nghe lời cái kia liền từ trên người hắn đè nát chướng ngại vật đi. Có được như vậy một vị khí phách phụ thân, Lâm Thiên Vũ nhiệt huyết phun lên đầu lâu, hận không thể phụ tử cùng lên trận. Ngược lại là đã quên Trấn Quan Vương ngày bình thường cũng là giáo huấn như vậy chính mình con trai. Oanh, trên đất trống, Trấn Quan Vương dưới chân dẫm đạp đại địa khe hở lan tràn không biết bao nhiêu ở bên trong, mang theo khiếp người tâm hồn uy áp. Tứ đại tiên gia, một lần nữa cho bổn vương lăn ra đây một cái đối thủ. Hắn ánh mắt nóng bỏng, chằm chằm vào Bắc Nguyên một phương, đã muốn thổ lộ mấy ngày này biệt khuất, đồng thời cũng muốn đi đầu chèn ép Bắc Nguyên sĩ khí. Bắc Nguyên một phương các tu sĩ vừa sợ lại phẫn, Trấn Quan Vương tư thái quá liều lĩnh rồi, phảng phất trong mắt không có đối thủ đồng dạng, đây là đem Bắc Nguyên trở thành cái gì? Cái này lại để cho người rất cảm thấy sỉ nhục, nhất là Bắc Nguyên cái kia mấy vị tam phẩm cảnh đại năng, cùng với tứ đại tiên gia. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Hắc vụ ở bên trong, có người chịu không được đang muốn một bước đi ra ngoài. Không cần, tên còn lại thân thủ ngăn lại, trực tiếp khai chiến tựu là, nghiền áp bọn hắn. Không tệ, rất nhanh đã có người phụ họa, đó là một người tuổi còn trẻ thực lực rất cường, tinh khí thần ngưng luyện, trong cơ thể huyết khí bành trướng, như là ẩn chứa một tòa núi lửa. Hắn ngóng nhìn lấy Đại Chu một phương, như là tập trung vào người nào đó. Trực tiếp khai chiến đi, ta sớm đã đợi không kịp. Không riêng người trẻ tuổi này, chung quanh còn có rất nhiều mấy tuổi không lớn tu sĩ tất cả đều đang ngó chừng Ninh Minh. Đại Chu Vương Triều một đời tuổi trẻ bên trong đích đệ nhất nhân, Ninh Minh. Như vậy danh hiệu thật sự là quá chói mắt, thực tế với tư cách địch quốc Bắc Nguyên tuổi trẻ thiên kiêu, muốn đánh gục Ninh Minh người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Trấn Quan Vương, chớ để ngươi đương thời vô địch, tại Bắc Nguyên có thể người giết ngươi, vượt qua một trưởng số lượng. Đúng lúc này, hắc vụ trung truyền ra một đạo âm thanh lạnh như băng. Đối với cái này, Trấn Quan Vương ngẩng lên đầu, ánh mắt khinh miệt. Bổn vương ngay ở chỗ này, ai dám tới giết ta? Chấm, như thế miệt thị ta Bắc Nguyên lực lượng, đạo kia âm thanh lạnh như băng tiếp tục nói, các ngươi Đại Chu Vương triều người thật đúng là tự phụ tự xưng là có thể hoành hành ngang ngược, trong mắt hoàn toàn không có người trong thiên hạ. Thật tình không biết, vài ngàn năm trước thế giới này chính là tu hành thánh địa tiên gia đạo môn, ngươi Đại Chu hôm nay cũng chỉ là hấp thu những lực lượng kia mà thôi. Lúc trước ta Đại Chu quét ngang thiên hạ thời điểm còn không có đem các ngươi những này lão già kia cho đánh phục sao? Trấn Quan Vương dựng ở tại chỗ, hai tay phụ về sau, khôi ngô dáng người như là một tòa hùng quan, vắt ngang tại Bắc Nguyên phía trước. Quảng cáo, ngươi như vậy ếch ngồi đáy giếng, há lại sẽ hiểu được ta truyền thừa trên vạn năm tiên gia nội tình. Đạo kia thanh âm bỗng nhiên như là nổi giận, như thế nào tiên gia? Chúng ta truy tìm chính là siêu việt thần đạo tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế tục giới đủ loại, đều không qua vô căn cứ mà thôi. Ha ha ha ha, Trấn Quan Vương ngửa mặt lên trời cười to, ta cười các ngươi những cái thứ này, đường cũng còn không có học sẽ đi tựu muốn thăng thiên. Đại Chu một phương, rất nhiều tu sĩ cũng đều cười nhạo. Mà bắt đầu, lại nói tiếp Bắc Nguyên tứ đại tiên gia thực hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, rõ ràng một mực đều tự xưng là tiên gia. Liền cái nhị phẩm cảnh mọi người không có, còn tiên nhân. Có tộc tằng đại hán xem thường nói, ta xem các ngươi là như một thiên nhân bản bản, một bên, Ninh Minh lại không có cười, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trong hoàng cung vị kia thâm bất khả trắc đế vương. Có người truy cầu thế tục bên trong đích hết thảy, có người tắc thì truy cầu mờ mịt khó tìm. Đạo, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng đường, tứ đại tiên gia truyền thừa trên vạn năm, tầm mắt cách cục cũng không phải là thường nhân có thể so sánh, Đại Chu hoàng đế cũng đi tới nhân gian cực đỉnh. Có thể bọn hắn đều muốn thành tiên coi là chính mình mục tiêu cuối cùng, mà thực sự không phải là rất cao cấp độ nhất phẩm cảnh. Nhất phẩm cảnh chẳng lẽ có vấn đề lớn? Ninh Minh âm thầm nhớ kỹ điểm này. Quần tinh ảm đạm ô nhiễm tinh thần nội hạch thần đạo cuối cùng sẽ là cái gì? Ninh Minh ngẩng đầu nhìn qua hắc ám vòm trời, lẩm bẩm nói. Tiên đạo sao? Cùng lúc đó, lại một đạo thanh âm già nua theo hắc vụ trung truyền ra. Người Đại Chu Vương triều tu hành pháp như trước bất quá là kiểu cũ, không hề cải biến, cuối cùng có một ngày sẽ bị cái này phiến thiên địa liên lụy. Bá, những lời này không thể bảo là kinh người. Rất nhiều Đại Chu tu sĩ đều ánh mắt thay đổi xuống, trong lúc nhất thời có vô số ý niệm trong đầu bay lên. Đạo kia thanh âm già nua tiếp tục nói, Năm đó, chân long đợi thần thú bay ra cái thế giới này, ngao du vũ trụ, bọn ngươi vẫn không rõ. Cái này phiến thiên địa ô nhiễm tăng lên, chỉ có khắc chế con đường. Trấn Quan Vương lông mày ngưng tụ, không nói gì. Đối phương lại nói, Đại Chu Vương Triều nhìn như cường thịnh có được nhiều như vậy cái gọi là đại năng. Có thể tại chúng ta trong mắt đều không qua là một đám tầm nhìn hạn hẹp phế vật. Các ngươi rốt cuộc là có ý thứ gì? Trấn Quan Vương trầm thấp thanh âm hỏi. Hắc Vũ ở bên trong đã trầm mặc một lát, sau đó, đạo kia thanh âm già nua truyền ra. Lão Phu nhìn ngươi Đại Chu đối với cái này phiến đêm tối thế giới, hơi có chút không phục. Nếu không như vậy kế tiếp ta và ngươi đều phái ra cùng cảnh giới tu sĩ, trước chém giết hơn mấy chàng, nhìn xem ta Bắc Nguyên cùng ngươi Đại Chu đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lời vừa nói ra, Đại Chu tu sĩ chỗ nào là không phục, trong mắt trực tiếp tự phún ra hỏa, hàm răng đều nhanh cắn nát. Nếu không là trong đêm tối tràn đầy quỷ dị, lão tử đã sớm sát nhập ngươi Bắc Nguyên nội địa rồi. Một cái ngũ phẩm cảnh trung niên nam tử phẫn nộ nói. Hắn một vị bạn thân, đoạn thời gian trước tựu chết tại đêm tối chính giữa, bị không rõ hóa thành đáng sợ quái vật. Trấn Quan Vương, phía sau, mấy cái đại lão tắc thì bảo trì lý trí. Bắc Nguyên cái này sợ không phải tại kéo dài thời gian. Trấn Quan Vương không có mở miệng chỉ nhìn lấy cái kia phiến hắc vụ chung rậm rạp chẳng chịt thân người trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm đối phương số lượng. Trực tiếp triệu hoán tinh thần pháp tướng A áo bào hồng lão giả nguyên mãnh mở miệng nói. Không cần lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đúng lúc này, hắc vụ ở bên trong, một đạo tuổi trẻ giọng nam bỗng nhiên truyền ra. Như thế nào, người Đại Chu Vương Triều người là sợ phải không? Phía trước là ai phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến ta Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ? Sau một khắc một cái đang mặc màu bạc trường bào người trẻ tuổi đi ra, dáng người thon dài, khuôn mặt đặc biệt tuổi trẻ. A hát, thấy thế, Ninh Minh hai mắt nhắm lại, trong lòng biết đầu mâu rốt cục chống lại chính mình rồi. Quả nhiên, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, người trẻ tuổi kia trực tiếp nhìn về phía Ninh Minh, trong mắt có mãnh liệt chiến ý. Thật sự là khôi hài, Đại Chu Vương Triều như vậy một cái suy sụp Vương Triều, lại có thể đi ra như thế nào đích nhân vật. Ta tên Tần Quan Thiên Khu Tinh Nhất Mạch Lục Phẩm Cảnh Sơ Kỳ, Đại La Thánh Địa thứ 78 đời Thánh Tử. Áo bào màu bạc người trẻ tuổi khí thế 10 phần, thanh âm có rất mạnh xuyên thấu lực vang vọng toàn trường. Rất nhanh, Đại Chu một phương đã có người nhớ tới cái này thánh địa lai lịch. Rất nhiều năm trước Đại Chu Vương Triều từng cùng từng cái tông môn thế lực lớn chiến vượt qua trăm năm, Đại La Thánh Địa tựu là một trong số đó. Với tư cách Đại Chu Vương Triều đối thủ, Đại La Thánh Địa tuyệt đối là sắp xếp thượng đẳng, thậm chí từng đả thương qua một cái Đại Chu Vương Triều vương gia, rồi sau đó người hồi trở lại thần đô sau không bao lâu rời đi rồi nhân thế. Về phần về sau, Đại La Thánh Địa tắc thì di chuyển đi Bắc Nguyên. Mà Đại Chu Vương Triều cũng là vẫn muốn hủy Đại La Thánh Địa nhằm báo thù năm đó thù. Giờ phút này, cái kia áo bào màu bạc người trẻ tuổi lập ở địa mặt mờ u tay trái ở sau lưng, cái nâng lên tay phải khiêu khích hình dáng. Đến, bản thân áp chế cảnh giới cùng ngươi tại thất phẩm cảnh một trận chiến, cho ngươi biết một chút về hoàn toàn mới thiên địa. Loại này tư thái rất hết sức lông bông, có loại muốn cho Ninh Minh xuống đài không được cảm giác. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, Đại Chu một phương tu sĩ tất cả đều kinh ngạc. Mà bạch bào lão giả phương lão đợi một đám đại lão, ngược lại là không nhiều lắm kinh ngạc, bọn hắn đã sớm cảm nhận được Bắc Nguyên đối với Ninh Minh địch ý, Ninh Huynh. Quảng cáo, Lâm Thiên Vũ mạnh mà nhìn về phía Ninh Minh, muốn nói lại thôi. Chỉ thấy, thiếu niên kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lại dùng còng tay khấu trừ lỗ tai, ngữ khí tản mạn. Đại La Thánh Địa, chưa nghe nói qua, ngươi cái gì thánh tử, bối cảnh rất đặc biệt là sao? Ninh Minh, Trấn Quan Vương đột nhiên khẽ quát một tiếng, hắn cũng không biết là ứng chiến là kiện chuyện tốt, nhưng vào lúc này, oanh, oanh, oanh, hắc vụ ở bên trong, đột nhiên hiện lên ra một cổ lại một cổ khí thức phảng phất thánh linh đến thế gian giống như. Trấn Quan Vương bọn người ánh mắt khẽ biến. Sau một khắc, 11 đạo cao thấp không đồng nhất thân người, phảng phất từ cổ chí kim bia, đứng lặng tại đoạn trước nhất, hoặc như là một tôn đại ma thần, rằng co nổi lên Đại Chu một phương. Bắc Nguyên lại xuất động 11 vị tam phẩm cảnh tồn tại. Bắc Nguyên sở hữu tất cả tông môn tất cả đều bị điều động sao? Đây là muốn lấy hết nội tình, đánh với Đại Chu một trận. Trấn Quan Vương, ngươi là sợ sao? Một người trong đó nhàn nhạt nói. Cái kia liền trực tiếp khai chiến đi, giết cái thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Vậy đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Chu một phương tam phẩm cảnh các đại lão có thể không e sợ chiến. Mà đang ở đại lão tụ tập thời điểm, Trấn Quan Vương đại nhân lại để cho vãn bối tới trước noi theo một chút Đại Chu thiên liệt. Trong lúc đó, Ninh Minh mở miệng, giết lượt những, này tam giáo cửu lưu gia hỏa, trăm ngàn năm trước kia, không biết có bao nhiêu tông môn bị Đại Chu Thiết Kỵ trà đạp trở thành trên đất phế tích, những cái kia được xưng lão thần tiên thái thượng trưởng lão bị một thương định giết tại thiên không. Về phần cái gọi là tông môn thánh tử, đầu lâu của bọn hắn cũng thành tại Đại Chu tu sĩ trên tay nguyên một đám chiến công. Đường đường Đại Chu vương triều một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu. Cùng lúc đó, cái kia áo bào màu bạc người trẻ tuổi cũng lần nữa nói ra. Ta tựu đứng ở chỗ này, như thế nào? Hắn còn cần trốn ở Trấn Quan Vương sau lưng của ngươi vậy sao? Trấn Quan Vương lần nữa nhìn về phía Ninh Minh. Trước mắt bao người, Ninh Minh trực tiếp một bước bước ra, trong cơ thể bắn ra ra thế lôi đình vạn quân, giống to một tiếng. Không cần áp chế cảnh giới, bản thân thất phẩm cảnh giết ngươi cái này lục phẩm cảnh như giết chó. Cách chương.